sắc mặt Trương Tử Hàm đỏ bừng, uất ức phẫn nộ, thế nhưng lại không cách nào phát tiết, cũng không cần phải nhịn. Dù sao thì Dương Thiên Lôi cũng chỉ là cử chỉ vô tâm, vừa rồi bản thân mình chỉ không may đụng vào nhau thôi. Chỉ có thể tự kết luận trong lòng như vậy, tiểu tử này là một tên thích trần truồng, thích khoe hàng. Sau này mình tới ký túc xá của hắn phải cẩn thận gấp đôi. Trương lão sư, hôm nay trông nàng thật xinh đẹp. Lúc này Dương Thiên Lôi mới khôi phục lại bình thường, khi thấy được bộ y phục của Trương Tử Hàm thì hai mắt hắn tỏa sáng, tán thưởng từ đáy lòng. Ít ba hoa đi, cầm. Trương Tử Hàm hung hăng trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi, đẩy gói đồ nàng cầm trong tay về phía hắn. Dương Thiên Lôi ngơ ngác hỏi, vật gì thế? Vòng thi đấu chính hoàn toàn khác với vòng loại, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, cũng rất tàn khốc. Rất nhiều thí sinh sẽ không hề nương tay, sử dụng đến vũ khí chuyên dụng. Ngươi hiện tại chưa học qua tinh kỹ nào, cũng không sử dụng vũ khí tinh giả chuyên dụng nào. Vật khí có thể giúp ngươi phòng thủ tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Ngũ Hành Thuẫn. Hạ Trương Tử Hàm dần dần khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Dương Thiên Lôi nhìn đôi môi mê người cùng với đôi hàm răng trắng sáng. Tuy rằng thanh âm nàng rất đạm mạc thế nhưng Dương Thiên Lôi có thể cảm thấy được sự quan tâm của nàng đối với mình. Nghĩ đến mấy suy nghĩ hèn mọn vừa rồi khiến hắn nhất thời thẹn thùng, cẩn thận mở gói đồ ra. Một tấm khiên màu vàng đất, tỏa ra hào quang nhàn nhà, từng cái hoa văn tinh xảo, phức tạp lưu chuyển trên bề mặt tấm khiên, phía sau có một cái tay cầm, cầm nắm rất vừa vặn. Tấm khiên này rất nhẹ, không biết được làm từ loại gỗ gì. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi liếc mắt là có thể biết tấm chắn này có chỗ lợi hại. So với cái mà hôm qua hắn đi dạo mua trong thương điếm thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nó tên là Ngũ Hàng Thuẫn. Bất kỳ tinh giả thuộc tính nào đều có thể sử dụng, được các đại sư ải nhân, người lùn, dùng huyền kim chế tạo ra. Các hoa văn trên mặt thuẫn chính là một trận pháp đơn giản. Sử dụng huyết tinh thạch có thể truyền tinh thần lực tạo thành. Người sử dụng chỉ cần đưa tinh thần lực vào trong thì sẽ vận hành dọc theo đường vân, bộc phát lực phòng ngự cường đại. Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói. Huyền kim, trận pháp, huyết tinh thạch. Trong lòng Dương Thiên Lôi phiền muộn, bản thân hắn ngoại trừ tu luyện ra thì các phương diện khác quả thật hoàn toàn không biết gì. Xem ra sau này phải bỏ công sức bổ sung tri thức các phương diện khác rồi. Bằng không hắn thật quả đúng như cái biệt danh tiểu bạch si của hắn. Đây chính là phần thưởng người đứng ba trong cuộc thi người mới 6 năm trước của ta. Hiện tại ta không dùng đến, tặng cho ngươi. Thứ này rất quý sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Quý, thứ này đương nhiên là đồ quý, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Tác phẩm của đại sư ải nhân, nhất là tác phẩm có đi kèm theo trận pháp thì không thể dùng hai chữ đồ quý để hình dung nữa. Nếu đúng như lời Trương Tử Hàm nói, thì cái này quý trọng vật chất chỉ là thứ yếu. Cái quan trọng ở đây chính là ý nghĩa kỷ niệm, đó chính là phần thưởng khi nàng tham gia cuộc thi người mới. Ha ha, ta biết cái này nhất định rất quý. Trương lão sư, ta nhận. Dù sao thì của nàng cũng là của ta. Ngay cả nàng cũng. Ách, ta cũng chính là của nàng. Chúng ta tuy hai mà là một. Không cần khách khí. Dương Thiên Lôi nhìn vẻ mặt sững sờ của Trương Tử Hàm vừa cười vừa nói. Đồng thời đem tấm khiên vác phía sau. Khóe miệng Trương Tử Hàm giật giật. Trong thiên hạ sao còn loại người vô sỉ đến như vậy. May mà cái câu nàng cũng là của ta Dương Thiên Lôi nhịn kịp thời không nói. Bằng không Trương Tử Hàm không nổi điên lên mới lạ. Đi thôi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Trương Tử Hàm nói. Ách, Trương lão sư, cái bụng của ta kêu gào nãy giờ rồi. Cực kỳ đói, lúc nãy ăn không đủ no. Ta cũng không đủ sức mà tham gia cuộc thi. Dương Thiên Lôi nói. Nhanh chân lên, may ra còn kịp giờ. Trương Tử Hàm nói xong liền nắm tay Dương Thiên Lôi kéo đi, hai người nhanh chóng đi tới. Chỉ chốc lát sau liền đến thực đường học sinh. Hiện tại đã qua thời gian điểm tâm, hơn nữa thời gian cấp bách, bị Dương Thiên Lôi làm loạn, rất có thể đã bị muộn giờ. Không còn cách nào khác, Dương Thiên Lôi chỉ còn cách mua hai cái bánh bao, một tay cầm bánh bao ăn, một tay bị Trương Tử Hàm kéo đi, rất nhanh chạy đến lôi đài phía bắc. Nhường đường một chút. Xin nhường đường, Trương Tử Hàm kéo Dương Thiên Lôi, chạy vào trong đám đông trước lôi đài. Thấy một siêu cấp mỹ nữ như Trương Tử Hàm, mọi người đều há hốc mồm. Thế như thấy Trương Tử Hàm lại kéo tay một tên thiếu niên đang nhồm nhàm nhai bánh bao thì lại càng khiếp sợ hơn. Nếu có người nhận ra thiếu niên đó là tên ngu ngốc số một học viện Cực Dương thì chắc chắn người đó ngất xỉu luôn. Đúng lúc này thì tiếng trọng tài bỗng nhiên hét lớn truyền đến tai mỗi người. Tuyển thủ trận đấu, Mục Tử Vi, Dương Thiên Lôi vào sân. Trương Tử Hàm nhất thời vội vàng, lúc đầu nàng nghĩ trăm ngàn biện pháp ngăn cản Dương Thiên Lôi tham gia cuộc thi, nhưng đến hôm qua sau khi chứng kiến biểu hiện kinh người của Dương Thiên Lôi thì nàng không hề ngăn cản nữa. Ngược lại đối với việc hắn tham gia cuộc thi hoàn toàn mong chờ, nếu lúc này chỉ vì lý do đến muộn mà bị bỏ quyền thi đấu thì nàng tuyệt đối không muốn thấy. Thế nhưng nhìn đoàn người kín mít trước mắt thì muốn đi qua cũng mất một phen công phu. Chờ Dương Thiên Lôi đến được lôi đài thì chắc trọng tài đã tuyên bố Mục Tử Vi giành chiến thắng rồi. Rất bất đắc dĩ, tinh thần lực quanh thân Trương Tử Hàm nhất thời cuồng bạo, lớn tiếng nói với Dương Thiên Lôi, ta đưa ngươi qua đó, chuẩn bị cho kỹ. Thanh âm vừa dứt, Dương Thiên Lôi đang nhai bánh bao bỗng cảm thấy cái mông mình ngứa ngáy. Trương Tử Hàm vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng lên cái mông của hắn. Chịu đựng tí, Trương Tử Hàm trầm giọng nói. Dương Thiên Lôi nhất thời hiểu ra ý định của Trương Tử Hàm, toàn bộ cơ thể tụ lại thành một khối, cong người lại như cái cung, bỗng nhiên bật lên. Đồng thời, một cổ tinh thần lực cường đại nhưng nhu hòa đánh vào cái mông của Dương Thiên Lôi. Vèo, Dương Thiên Lôi giống như mũi tên rời cung bắn tới, bay qua đầu đoàn người dài hơn mấy chục mét, rơi xuống lôi đài xa xa. Mọi người đều kinh ngạc ngửa đầu nhìn một màn này. Chỉ thấy Dương Thiên Lôi bay trong không trung, tay cầm bánh bao nhai. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là người này vừa bay vừa nhai bánh bao nhồm nhòm. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, sao lại có người như thế nhỉ? Ta tới đây. Trong nháy mắt khi tới gần sát lôi đài, Dương Thiên Lôi chợt hét lớn một tiếng, nhét miếng bánh bao bự chẳng vào miệng, thân thể trong không trung co rút lại, xoay hai vòng liên tục. Tiếp đất vững vàng trên lôi đài, nuột ực miếng bánh bao xuống bụng, lau miệng sạch sẽ, bộ dáng ý vị chưa hết. Không phải chứ, tuy rằng ca có chút đẹp trai, nhưng nàng cũng đừng bày ra cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy chứ. Trong lòng Dương Thiên Lôi nghi hoặc, chỉ là cuộc thi thôi mà, ca cũng chưa có ăn đậu hũ của ngươi, huống chi cái đậu hũ của ngươi cũng làm ca chướng mắt nữa, chả khác gì hạt mè. Tiểu nữ sinh này kích động nhìn ta vậy là sao? Dương Thiên Lôi căn bản không nhận ra Mục Tử Vi, thậm chí ngay cả tên còn chưa nghe tới bao giờ. Chuyện hứa hôn lúc nhỏ hắn chưa bao giờ quan tâm, cũng không có thời gian quan tâm. Trận đấu hôm nay giữa Mục Tử Vi và Dương Thiên Lôi chính là do Lôi Hoành cố ý sắp xếp, tất nhiên chính là một trong bảy lôi đài chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, đánh đâu thắng đó, thượng, Mục Tử Vi từ lâu đã tưởng tượng đến đủ loại kiểu trà đạp Dương Thiên Lôi. Thế nhưng khi thấy kiểu lên sân khấu hoàn toàn mới là của Dương Thiên Lôi thì nàng bỗng nhiên nghĩ mấy cái biện pháp đó có hơi nhân từ rồi. Trên khuôn mặt nàng bắt đầu bốc lên lửa giận, nàng đang nghĩ tới hình ảnh tàn tạ be bét của Dương Thiên Lôi sau trận đấu mà cười nhạo. Nhất là khi nàng thấy ngũ hành thuẫn phát ra hào quang nhàn nhạt đeo sau lưng Dương Thiên Lôi, khiến nàng càng phẫn nộ hơn. Cái này chả khác gì cái xác rùa. Tên Dương Thiên Lôi này muốn làm con rùa đen rút đầu mà. Ha ha ha ha. Mọi người đều cười lớn. Mục Tử Vi, Trương Tử Hàm sau khi hết lo lắng, lúc này mới quay đầu nhìn đối thủ của Dương Thiên Lôi. Không ngờ lại là Mục Tử Vi, một siêu cấp thiên tài tinh giả tam thuộc tính kim mộc thổ. Một tia phẫn nộ thoáng hiện trên khuôn mặt của Trương Tử Hàm. Mục Tử Vi, lôi đài chính, Trương Tử Hàm liền nghĩ ngay đây là kiệt tác của Lôi Hoành. Hai vị đã sẵn sàng rồi chứ? Tên trọng tài sau một lúc khiếp sợ cũng hồi phục tinh thần, chậm giọng nói. Được rồi, Mục Tử Vi lạnh giọng nói. Đợi đã. Dương Thiên Lôi đột nhiên nói lão ra ra, ở đây có nước không? Xấu hổ quá, lúc nãy ăn hơi nhanh nên bị nghẹn. Ha ha ha, đám người phía dưới lại được phen cười to. rất nhiều đồng hài phía dưới cười đến đau cả bụng. Cái tên ngu ngốc đệ nhất học viện Cực Dương này quả nhiên là danh bất hư truyền. Lão gia gia, ngươi dám nói ta là lão à? Con mẹ nó, lão tử chỉ mới 40 tuổi thôi. Vẻ mặt trọng tài trung niên tái nhợt, hắn hận nhất người nào nói hắn già. Khuôn mặt lạnh lùng nói, không có. Thời gian trận đấu bắt đầu rồi, nếu nhưng không chuẩn bị tốt thì coi như là đã bỏ quyền thi đấu. Ôi, vậy à, vậy thì tạm quên vụ nước non đi. Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói, ánh mắt như có như không vô ý lướt thoáng qua Mộc Tử Vi, phát hiện quả nhiên nha đầu này tức bể phổi rồi. Có thể bắt đầu được rồi chứ? Trọng tài lạnh lùng nói, có thể. Dương Thiên Lôi chưa nói hết câu thì bỗng nhiên phát động công kích. Cả thân thể như mũi tên rời cung, bắn về phía Mộc Tử Vi. Xuất kỳ bất ý, tiên phát chế nhân. Vừa mới bước lên lôi đài, Dương Thiên Lôi liền phát hiện đối thủ của mình rất mạnh, muốn chiến thắng tương đối khó khăn. Riêng về khí thế so với cái tên tinh giả cấp 4 hệ mộc hôm qua thì mạnh hơn nhiều. Chỉ là hắn không hiểu tiểu mỹ nhân này sao lại tức giận, cứ như là hắn ngủ với nàng ma quỷ tiền chạy mất. Hận không thể đớp phát nuốt gọn hắn. Nhưng hắn lại có thể lợi dụng điểm này. Phẫn nộ, có thể bộc phát lực lượng cường đại, nhưng đồng thời cũng dễ mất kiểm soát lý trí. Trường hợp trước chỉ có thể xuất hiện tại các diễn viên chính trong phim. Bộc phát tiểu vũ trụ, trường hợp sau mới là trường hợp thông thường. Điểm này Dương Thiên Lôi rất rõ ràng. Người nào cũng có thể bạo phát tiểu vũ trụ, như vậy diễn viên còn chơi cái lông a? Vô sỉ. Mộc Tử Vi gầm lên một tiếng, hai chân bỗng nhiên dậm mạnh xuống đất, thân hình lách qua bên cạnh, đồng thời tung một chưởng về phía trước. Các động tác liên tiếp nhau không hề có chút dư thừa, theo như nàng dự tính thì nàng có thể tránh được một đòn của Dương Thiên Lôi, một chưởng này sẽ bổ trúng hắn. Chỉ có điều nàng không hề ngờ tới, Dương Thiên Lôi đang công kích tốc độ cao bỗng nhiên dưới chân hắn phát ra tiếng thịch thịch. Toàn bộ thân người hắn cứ như ảnh ảo đột nhiên xoay hướng lần nữa tấn công Mộc Tử Vi. Lôi vân thân pháp. Trong đám người bỗng có tiếng kinh hô, kể cả bản thân Mộc Tử Vi cũng hô to không thể tin được. Lôi vân thân pháp này chính là tuyệt học lôi gia. Ngoại trừ lôi gia thì không hề truyền người ngoài. Tiểu tử này biết được lôi vân thân pháp. Chỉ có riêng mình Trương Tử Hàm là không biểu lộ quá nhiều ngạc nhiên, chỉ có vui mừng. Cũng chỉ có mình nàng biết. Dương Thiên Lôi căn bản không phải là một tên ngu ngốc trong lời đồn, mà là một thiên tài mà trong truyền thuyết cũng chưa từng có. Chỉ cần nhìn qua một lần, hắn có thể bắt chước lại lôi vân thân pháp. Y như đúc, phải biết rằng bất kể là tinh kỹ gì đều không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài mà là phụ thuộc vào phương thức vận chuyển tinh thần lực trong cơ thể. Không ai truyền thụ, muốn học lóm thì hoàn toàn không thể. Thế nhưng Dương Thiên Lôi lại làm được. Hừ, Mộc Tử Vi hừ lạnh một tiếng. Tuy chiêu thức Dương Thiên Lôi thay đổi, xoay người tấn công chính diện nhưng Mộc Tử Vi cũng không hoảng loạn. Toàn thân tỏa ra tinh thần lực hệ thổ, tập trung trên vai chỗ Dương Thiên Lôi định tấn công. Lực công kích của một tên tinh giả cấp 3 thì ngay cả lớp phòng ngự của nàng cũng phá không nổi chứ đừng nói là làm nàng bị thương. Nói thì dài nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trên vai Mộc Tử Vi đã kết tụ một lớp tinh thần lực hệ thổ nồng đậm, da màng toàn thân hoàn toàn gia cố, không thể phá vỡ. Nàng tin rằng nắm tay hoàn toàn không có mút tinh thần lực kia đánh vào thì chỉ có nước bị phản chấn gãy xương. Hay... Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền rất mạnh. Trong nháy mắt, Mộc Tử Vi cũng tập trung chú ý nắm đấm của Dương Thiên Lôi, khẽ kêu một tiếng, tinh thần lực tập trung trên vai và cổ đến mức cao nhất. Cẩn thận, Trương Tử Hàm thấy cảnh này liền kìm không được mà hét lên. Dương Thiên Lôi đang sử dụng tinh khí hợp nhất, nắm tay quán chú toàn bộ tinh thần lực, đánh tới chắc chắn bị phản chấn mà trọng thương. Nhưng lúc này Trương Tử Hàm không hiểu nổi tên này không ngời không hề dùng đến tinh thần lực, hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân đánh ra một quyền. Trương Tử Hàm chỉ có thể tự giải thích rằng do Dương Thiên Lôi chỉ mới vừa học tinh khí hợp nhất, dưới tình huống căng thẳng hoảng loạn không phát được tinh thần lực. Nàng hầu như tưởng tượng ra tràng cảnh thảm trọng khi Dương Thiên Lôi đánh trúng Mộc Tử Vi.

bóng dáng nàng đang rơi tự do trên không trung, có vẻ rất cô đơn. Hai mắt nàng lại nhìn chằm chằm tên thiếu niên đang thất thiểu chảy máu kia. Nàng không hề có một động tác gì cả, cứ như vậy mà rơi xuống mặt đất. Trong đám người bỗng lóe lên một bóng dáng phóng lên cao, nhẹ nhàng ôm Mộc Tử Vi vào trong lòng, một mái tóc dài màu lục nhẹ nhàng tung bay trong không trung. Hai mắt có chút ngơ ngẩn ngắm nhìn Mộc Tử Vi. Mộc Tử Vi thấy nàng ta liền chảy nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở. Nha đầu ngốc, đừng khóc, tỷ mang muội về nhà. Nữ tử tóc dài màu xanh nhẹ giọng nói, ôm chặt Mộc Tử Vi, rất nhanh biến mất khỏi lôi đài dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Đồng thời lúc ấy, bóng dáng tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm cũng phóng lên cao, nhanh như cắt bay tới bên người Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi thắng. Đúng lúc này thì cái lão trọng tài bị Dương Thiên Lôi chọc là Gia Gia cũng khiếp sợ tuyên bố kết quả. Tiểu Lôi, Trương Tử Hàm nháy mắt vọt đến bên cạnh Dương Thiên Lôi, vẻ mặt lo lắng hô. Tinh thần lực hệ thủy manh mẹ tiến đến gần người hắn. Nàng tuy rằng không phải là y sư nhưng tinh thần lực thủy hệ cũng có năng lực chữa thương. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi với cái miệng đầy máu, giơ tay ngang ngực chặn Trương Tử Hàm lại, ánh mắt kiên quyết, nói ngắn gọn yếu ớt, đừng làm gì hết, ôm ta trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, đánh đâu thắng đó. Hạ Trương Tử Hàm sửng sốt, mặc kệ xấu hổ, trực tiếp ôm lấy Dương Thiên Lôi, thân hình nhoáng cái liền biến mất khỏi lôi đài. Trong nhã gian, Thập Tam gọi phó thái y, nhanh. Dương Hồng Toàn còn chưa nói xong, thân hình liền biến mất trong nhã gian. Sau đó, Dương lão cũng biến mất trong nhã gian. Trong đoàn người, tên Dương Thiên Lôi này có đúng là tên đệ nhất ngu ngốc thật không vậy? Tên này, thật là trâu. Không ngờ có thể ngạnh kháng với tinh thần lực của một tinh giả ba loại thuộc tính như Mộc Tử Vi. Hơn nữa còn đứng thẳng. Không phải hắn mới trở thành tinh giả chưa lâu sao? Sao mà lợi hại thế? Hình như hắn còn biết cả lôi vân thân pháp của lôi gia nữa. Lợi hại cái rắm. Chiêu thức hắn dùng chỉ là võ đồ thôi. Hơn nữa lại là chiêu thức vô sỉ nhất. Nhưng tiểu tử này đích thực lợi hại. Mẹ nó, loại đấu pháp tự mình hại mình thế kia đến ta cũng không dám dùng. Giết địch 1000 tự tổn 800, đây không phải ngu ngốc thì là gì? Đủ loại bàn luận tràn lan trong đoàn người. Nhất là sự ngoan cường không cần mạng của Dương Thiên Lôi đã để lại sự sợ hãi trong lòng mọi người. Trương Tử Hàm ôm Dương Thiên Lôi chạy nhanh về phía trước. Trong đầu nàng chỉ nghĩ về cái ánh mắt kiên định và câu nói ngắn gọn của Dương Thiên Lôi, đừng làm gì hết, ôm ta trở về. Dương Thiên Lôi vẫn đang nhắm mắt, khuôn mặt hắn khi thì thống khổ, khi thì giãn ra. Hai tay ôm chặt Trương Tử Hàm, bởi vì nàng đang ôm hắn nên nàng thấy rất rõ trong cơ thể hắn có ba đạo tinh thần lực đang tàn phá cơ thể chính là kim, mộc, thổ, chính là tinh thần lực của Mộc Tử Vi để lại. Nàng biết Dương Thiên Lôi lần này trọng thương rất nặng, lúc này nàng cũng không dám rót tinh thần lực thủy hệ của nàng vào. Thế nhưng, nàng đang chạy chưa được bao lâu thì Trương Tử Hàm lại kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt tái nhợt đang nhăn nhó thống khổ của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên dần hồng trở lại. Ba đạo tinh thần lực trong cơ thể cũng yếu đi rất nhiều, đã bị một lực lượng vô hình nào đó ngăn trở, bắt đầu cắn nuốt ngược lại. Nhất định là nhờ thể chất đặc biệt của Dương Thiên Lôi. Nghĩ đến đây, Trương Tử Hàm còn đang do dự không biết có nên đưa Dương Thiên Lôi đến y quán hay về ký túc xá thì nàng liền quyết định làm theo lời của Dương Thiên Lôi đưa về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, tiểu Trương lão sư, đúng lúc này thì một giọng nói tràn đầy uy nghiêm và lo lắng truyền đến tai Trương Tử Hàm. Thân ảnh Dương Hồng Toàn như điện xẹt, lấy tốc độ kinh người đuổi theo Trương Tử Hàm. Ra ra. Trương Tử Hàm không ngờ Dương Hồng Toàn lại đuổi đến đây nên nhất thời nàng cũng quên mất phải xưng hô thế nào. Tất nhiên là cũng giống như Dương Thiên Lôi gọi là Gia Gia. Để ta xem tiểu lôi như thế nào. Dương Hồng Toàn muốn nhận Dương Thiên Lôi từ tay Trương Tử Hàm. Thế nhưng lúc này, trong đầu Trương Tử Hàm bỗng hiện ra câu nói của Dương Thiên Lôi. Bí mật của ta, ngoài nàng ra, ta không nói cho bất kỳ một ai. Dương Gia Gia. Trương Tử Hàm bỗng nhiên lui về sau một bước, nói, tiểu lôi không có vấn đề gì đâu, ra ra yên tâm. Dương Hồng Toàn hơi sửng sốt, bất quá cũng ngừng lại, nhìn Trương Tử Hàm nói, ngươi chắc chắn chứ? Ta... Trương Tử Hàm do dự, vạn nhất Dương Thiên Lôi có việc gì thì sao? Nàng có chịu trách nhiệm được không? Cháu không sao. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên mở mắt, nhẹ giọng nói. Trương Tử Hàm và Dương Hồng Toàn cùng nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi hơi mỉm cười nói, ra ra, cháu thực không sao mà. Trương Lão Sư vừa bức tinh thần lực trong cơ thể cháu ra, hiện tại cũng ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không thành vấn đề. Bức tinh thần lực ra ngoài. Dương Hồng Toàn hơi nghi hoặc hỏi. Trương Tử Hàm, theo ta nhớ ngươi mới tinh giả cấp 6 đúng không? Thực lực của Mộc Tử Vi, Dương Hồng Toàn biết rất rõ. Ba đạo tinh thần lực cấp 5 đánh vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Đừng nói Trương Tử Hàm có tu vi cấp 6. Dù có tu vi thất cấp đi nữa vẫn khó có thể bức được tinh thần lực ra ngoài. Việc này cần phải có cỗ niệm lực cường đại cực mạnh chống đỡ mới điều khiển được tinh thần lực của người khác. Hơn nữa lại tồn tại trong thân thể. Khuôn mặt Trương Tử Hàm hơi ửng đỏ. Ta dùng bí pháp gia truyền. Bí pháp gia truyền. Thì ra vậy. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hàm. Lát nữa phó thái y tới. Để hắn nhìn qua một chút. Nhìn Tiểu Lôi bị thương cũng không nhẹ. Phải mau chóng điều trị. Bằng không ảnh hưởng đến tu luyện sau này của nó. Đúng lúc này, bóng dáng Dương Lão cũng xuất hiện trước mặt bọn họ. Không nói gì, đôi mắt già nua của Dương Lão bỗng nhiên hiện hai đạo tinh quang nhiếp người nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Sau khi nhìn sơ qua, ánh mắt Lão nhìn thoáng qua vẻ mặt hơi đỏ của Trương Tử Hàm. Bỗng nhiên lộ ra nụ cười mỉm, quay đầu nhìn về Dương Hồng Toàn, nói, Hồng Toàn, Tiểu Lôi cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là tốt rồi, không ảnh hưởng tới cuộc đấu ngày mai đâu. Đến đây, Tiểu Hàm, tí nữa về phòng, nhớ cho Tiểu Lôi ăn cái này. Dương Lão nói xong từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn màu xanh, to chỉ gần bằng hạt đậu nhưng xung quanh nó lại có ánh sáng màu xanh lá tỏa xung quanh, từ nó tỏa ra mùi thơm thấm đậm lòng người. Thấy dược hoàn này, Dương Hồng Toàn nhất thời cả kinh, vội vàng nói. Dương Lão, không sao, ta thích hài tử này, cũng rất mong chờ biểu hiện sau này của nó. Dương Lão vừa cười vừa nói, đa tạ Dương Lão. Dương Hồng Toàn khom người thật sâu trước Dương Lão, trầm giọng nói, cảm tạ Dương Lão. Trương Tử Hàm cũng nhẹ giọng nói, không chút khách khí nhận lấy viên dược hoàn từ tay Dương Lão. Trương Tử Hàm căn bản không biết viên dược hoàn này là gì, nhưng nàng chỉ cần ngửi mùi và nhìn bề ngoài của nó là biết nó là thứ tốt, nhất định có sự trợ giúp với Dương Thiên Lôi. Bởi vậy nàng không chút do dự nhận lấy. Thế nhưng, với kiến thức rộng rãi của Dương Hồng Toàn thì lại hiểu rất rõ về giá trị kinh người của viên dược hoàn này. Bách Thảo Đan là thánh dược chữa thương trong thế giới tinh giả. Ngàn vàng khó mua được một viên. Linh đan diệu dược khả ngộ không thể cầu, có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Chỉ có nhân vật trong truyền thuyết kia mới sở hữu nó. Năm đó, Dương Lão dùng 5 vạn thân binh, tử thủ biên quan, đánh tan 30 vạn đại quan trong ngoài đế quốc, giải cứu Cát Ương đế quốc khỏi nguy nan năm ấy, lấy được quân công hiển hách, được hoàng đế đế quốc thưởng cho một viên bách thảo đan. Thế nhưng không ngờ Dương Lão lại vì Dương bị thương không nặng mà tặng viên bách thảo đan. Dương Hồng Toàn bảo sao không bị khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41 Hồng Toàn, chúng ta đi thôi, Tiểu Lôi có Tiểu Hàm chiếu cố tốt rồi. Dương Lão nhẹ giọng nói, liếc mắt mỉm cười nhìn về phía Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi, kéo Dương Hồng Toàn rời đi. Tiểu Lôi, ngươi thật sự không sao chứ? Sau khi hai người kia rời khỏi, Trương Tử Hàm lo lắng nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Có, rất nghiêm trọng. A, đau quá. Trong mắt Dương Thiên Lôi bỗng xẹt qua tia giảo hoạt, mặt nhìn về phía Trương Tử Hàm, đầu bỗng nhiên ngã xuống bộ ngực mềm mại, ấm áp, tản ra từng làn hương thơm sử nữ. Trương Tử Hàm đơn thuần, tuy rằng cảm thấy biết rõ Dương Thiên Lôi đang ngập mặt ở chỗ nhạy cảm của nàng nhưng nàng cũng không có nghi ngờ gì hắn. ngay cả chỗ ngực cảm thấy tê dại cũng đành chịu, mang Dương Thiên Lôi bay nhanh về hướng ký túc xá. Không biết rằng Dương Thiên Lôi là một tên cực độ vô sỉ, nhân cơ hội mà say sưa kẹp giữa cặp ngực căng mọng, no tròn, đàn hồi và mềm mại. Hay, Trương Tử Hàm thở mạnh một hơi đến ký túc xá của Dương Thiên Lôi, nhẹ nhàng phóng tới bên giường. Dương Thiên Lôi phi thường không muốn, cực kỳ phiền muộn mở mắt. Thế nhưng, khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất lo lắng của Trương Tử Hàm thì trong lòng Dương Thiên Lôi lại cảm thấy tội lỗi. Người ta lo lắng cho hắn như vậy mà bản thân hắn lại vô sỉ ăn non nê đậu hũ của nhân gia, lại còn ra vẻ nữa. Đã đỡ hơn chưa? Trương Tử Hàm quan tâm hỏi han. Đêm nay động phòng cũng không thành vấn đề. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng nhưng ngoài miệng lại nói, khá hơn rồi. Trương lão sư, ta hoàn toàn khỏi rồi. Nàng xem. Dương Thiên Lôi nói xong từ trên giường nhảy xuống. Trương Tử Hàm giật mình, vội vàng đè hắn xuống, nói, đừng cử động, mau ăn dược hoàn của Dương lão trước. Trương Tử Hàm nói xong liền cầm lấy ly nước trên bàn, rót một ít nước, tay kia cầm dược hoàn rồi ngồi bên mép giường. Thấy như vậy, Dương Thiên Lôi cảm thấy phiền muộn, tại sao sao lại tự thú sớm thế, tại sao không nhắm mắt giả bộ thêm lúc nữa. Nếu như cứ tiếp tục giả hôn mê, thì lúc này Tử Hàm muội muội đã thông môi với mình rồi. Trong tivi đều diễn như vậy, lúc nam diễn viên hôn mê bất tỉnh, nữ diễn viên không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ dùng đôi môi mê người ngậm lấy nước thuốc rồi hôn lên nam diễn viên mà truyền thuốc, thật là sảng khoái đó mà. Đến đây, mau ăn vào đi. Trương Tử Hàm nói xong xong liền đưa vào miệng Dương Thiên Lôi, đồng thời một tay nhẹ nhàng nâng đầu của Dương Thiên Lôi lên, một tay cầm chén nước đưa tới bên mép hắn. Trương lão sư... cũng không thể uống như vậy được. Vậy ngươi muốn uống thế nào? Trương Tử Hàm mở to đôi mắt, không hiểu Dương Thiên Lôi muốn nói gì. Giúp ta. Dương Thiên Lôi vô sỉ nói, con mắt cứ dán chặt vào đôi môi mềm mại, đỏ mọng của Trương Tử Hàm. Ta không phải đang giúp ngươi sao? Mau nuốt vào, thuốc của Dương lão đưa chắc chắn là thuốc tốt. Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói, đem cái chén đưa tới bên mép của Dương Thiên Lôi. Không còn cách nào khác, Dương Thiên Lôi chỉ còn biết hung hăng nuốt ực một ngụm lớn, mặc kệ là nước đái hay nước thuốc, nuốt sạch. Vừa mới nuốt dược hoàn, Dương Thiên Lôi cảm thấy một cỗ khí thanh lương từ bên trong cơ thể mình nhanh chóng lan tỏa, một loại sảng khoái khó có thể hình dung, khiến hắn phải rên rỉ từng tiếng sung sướng. Tinh thần lực cuồng bạo của Mộc Tử Vi lúc vừa mới tiến vào cơ thể Dương Thiên Lôi đúng là tạo ra thương tổn cực đại. Gân mạch, cơ thể, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều chịu đau đớn cùng cực. Thế nhưng chưa quá vài giây sau, từ đan điền Dương Thiên Lôi tỏa ra cổ tinh thần lực kỳ dị không thuộc hệ nào liền tự hành đánh trả. Tuy nó không bảo vệ lục phủ ngũ tạng nhưng nó lại bắt đầu điên cuồng thôn phệ tinh thần lực của Mộc Tử Vi. Lúc đầu... tinh thần lực của Mộc Tử Vi còn chiếm thế thượng phong, thế nhưng theo thời gian dần trôi, cổ tinh thần lực kỳ dị cứ từng chút một thôn phệ dần dần tinh thần lực, Mộc Tử Vi dần dần chiếm thế thượng phong. Chẳng những thế, thân thể Dương Thiên Lôi đang lúc bị thương tổn rất nặng nhưng cũng nhờ cổ năng lượng kỳ dị này vận chuyển thì khôi phục với tốc độ chóng mặt. Có thể nói, lúc Dương Hồng Toàn và Dương Lão xuất hiện thì Dương Thiên Lôi đã khôi phục được 7-8 phần, nên hắn mới nghĩ là dù đêm nay động phòng cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, được Trương Tử Hàm ôm ấp quả thật quá đã, quá mê người, có lý nào tên vô sỉ này lại buông tha? Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Bây giờ, sau khi ăn viên dược hoàn thần kỳ đó, một ít thương tổn còn sót lại trong người Dương Thiên Lôi hoàn toàn biến mất. Càng làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là khi dược hoàn tiến vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi thì hắn rõ ràng cảm nhận được sự kích động của đám năng lượng kỳ dị trong đan điền. Tốc độ vận chuyển của nó dần nhanh lên, giống như bị ăn thuốc kích thích, điên cuồng thôn phệ năng lượng sinh ra bởi dược hoàn. Cảm giác tốt chưa? Trương Tử Hàm thấy nét mặt Dương Thiên Lôi thay đổi liền lo lắng hỏi. Dược hoàn thật thần kỳ, chẳng lẽ đây chính là tiên đan trong truyền thuyết? Dương Thiên Lôi bật dậy, Trương lão sư, ta khỏi hoàn toàn rồi. Thật không? Trương Tử Hàm mỉm cười, hỏi lại lần nữa. Đương nhiên rồi. Dương Thiên Lôi vỗ ngực nói. Tốt, nằm úp xuống. Trương Tử Hàm bỗng nhiên lạnh lùng, tàn bạo nói. Dương Thiên Lôi nhất thời cảm giác được một cổ hàn khí, thoáng cái liền lùi lại mấy bước. Để làm gì? Ta bảo ngươi nằm úp lại mau. Một Trương Tử Hàm ôn nhu, khả ái động lòng người, nhưng dưới con mắt khiếp sợ của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên bắt đầu nổi điên lên. Hây! Trương Tử Hàm phóng tới như diều hâu bắt gà, hai tay nắm lấy Dương Thiên Lôi, nhẹ nhàng xoay người hắn lại. Sau đó, bách bách bách, âm thanh khủng bố pha lẫn tiếng kêu thảm thiết của Dương Thiên Lôi phát ra từ ký túc xá của hắn. Ta nói ngươi không được cậy mạnh, ngươi lại cậy mạnh. Bách bách bách, đánh không lại thì chịu thua, ngươi còn dám liều mạng. Bách bách bách, ta cho ngươi nắm ngực người ta. Bách bách bách, ngươi coi đó là cải trắng sao? Bách bách bách, nắm còn không tính, ngươi còn muốn cắn. Bách bách bách, trời ơi, đất ơi, Tử Hàm muội muội, nàng không thể ác như vậy, ca bất quả chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ thôi mà, trời đất chứng giám, làm gì có chuyện cắn, ta đúng là tên giả oan uổng nhất thiên hạ mà. Ca không muốn sống, đường đường năm nhi bảy thước, à, hiện tại chỉ mới sáu thước thôi, không ngờ lại bị một tiểu nữ nhân đánh đòn, làm sao mà ca ra ngoài nhìn người được đây. Trong lòng Dương Thiên Lôi ủy khuất, thế nhưng lúc này hắn ngoại trừ chỉ biết kêu thảm ra thì chả dám nói gì hết, muốn tranh luận với nữ nhân. Mơ đi, nữ nhân có bề ngoài ôn nhu, xinh đẹp thì đều tuyệt đối không thể phản kháng. Huống chi bàn tay nhỏ bé của Tử Hàm muội muội tuy rằng đánh cũng khá đau nhưng cũng có chút sướng đít. Chẳng lẽ ca lại có xu hướng muốn bị ngược đãi sao? Sau khi phát tiết mấy phút đồng hồ, Trương Tử Hàm nhìn bộ dáng thê thảm của Dương Thiên Lôi thì liền cười một tiếng, tâm tình dần tốt lên, tim đang trên cổ họng rốt cuộc cũng đã trở về vị trí cũ. Ngay cả chính bản thân nàng cũng không hiểu được vì sao lại lo lắng cho Dương Thiên Lôi đến thế. Lúc nhìn Dương Thiên Lôi với khuôn mặt tái nhợt ngã vào lòng nàng, nàng hận sao nàng không phải là người bị thương, thậm chí trong đầu nàng bỗng trống rỗng. Đứng lên đi! Trương Tử Hàm trừng mắt với Dương Thiên Lôi, nói ta đánh xong rồi, không dậy nổi. Dương Thiên Lôi lăn trên sàn nói phản kháng, không dậy nổi. Trương Tử Hàm nhất thời trừng mắt, giơ tay giả bộ muốn đánh tiếp. Dậy, ta dậy rồi, nhưng ta có oan tình cần trình báo. Oan tình gì? Trương Lão Sư, ta thực sự không có cắn chỗ nào của nàng a. Dương Thiên Lôi cực kỳ ủy khuất nói. Cặp mắt gian tà của hắn lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Trương Tử Hàm. Trên bộ ngực ấy có một vết đỏ với vết máu nhàn nhạt do hắn cắn, giống như một vết hoa màu hồng kiều diễm. Thật rực rỡ, thật mê người, làm Dương Thiên Lôi chỉ muốn chạy tới mà vuốt ve mân mê một hồi. Vốn tâm tình nàng vừa mới dễ chịu hơn một tí thì lại vì một câu nói của Dương Thiên Lôi khiến Trương Tử Hàm lại nổi giận lần nữa. Thậm chí nàng cảm thấy ngực mình tê dại đi. Tử Hàm muội muội lại nổi điên lần nữa, nhưng nàng chưa kịp động thủ thì Dương Thiên Lôi liền hét lên a một tiếng, tung chăn chạy còn hơn thỏ, bay ra khỏi nhà. Một hồi gà bay chó chạy lại nổi lên. Tiểu Lôi, trận đấu ngày mai, ngươi không nên tham gia. Sau khi bình tĩnh, vẻ mặt Trương Tử Hàm nghiêm túc nói. Sao thế? Ta vẫn có thực lực cạnh tranh trước quán quân, sao lại không nên tham gia? Nếu như ta đoán không sai thì Lôi Hoành nhất định sẽ nhắm vào ngươi. Hôm qua thì trùng hợp được tuyển thẳng. Hôm nay thì không những an bài ngươi đấu ở lôi đài chủ còn sắp đặt cho ngươi đấu với đấu thủ cực kỳ cường đại như Mộc Tử Vi. Đoán chừng ngày mai hắn vẫn nhắm vào ngươi, lại sắp đặt một đấu thủ cường đại khác. Hôm nay ngươi may mắn thắng lợi, nhưng ngày mai thì sao đây? Ta không muốn ngươi mạo hiểm. Ngươi bây giờ còn quá yếu, nên cần tập trung tinh lực cố gắng tu luyện. Ta không sợ. Hai mắt Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ánh lên vẻ kiên định nói. Ta muốn quét sạch cái danh bạch si này. Ta muốn trở thành cường giả. Sao lại có thể sợ hãi trước nguy hiểm? Nguy hiểm mới có áp lực. Có áp lực thì mới có tiến bộ. Trương Lão Sư, ta nhất định phải tham gia cuộc thi. Nàng không cần phải khuyên nhủ ta. Dương Thiên Lôi ngăn không cho Trương Tử Hàm nói tiếp. Rồi nói, đừng lo, ta biết nàng chỉ vì muốn tốt cho ta, nhưng nàng có thấy ta giống Tiểu Cường không? Tiểu Cường là cái gì? Đó là một sinh vật phi thường cường đại. Tiểu Cường cũng chính là tôn xưng của nó. Nó có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, ý chí bất khuất, kiên cường, càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, một lần té ngã thì lại một lần bò dậy. Đặc biệt là nó có sức khôi phục đến kinh người, muốn chết rất khó. Dương Thiên Lôi dõng dạc nói. Đôi mắt Trương Tử Hàm hiện vẻ sùng bái. Nó tên gọi là gì? Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng nói ra hai chữ, con gián. Phụt, Trương Tử Hàm choáng váng té ngửa ra đất. A, Trương lão sư, nàng làm sao vậy? Ta nói thật mà, nàng có thấy mạng ta giống con gián không? Muốn chết cực kỳ khó. Bởi vậy, Trương lão sư, nàng có thể yên tâm được rồi. Trương Tử Hàm im lặng không nói, nhưng nghĩ về khả năng khôi phục đến biến thái của Dương Thiên Lôi cũng không thể không thừa nhận lời hắn nói là thật. Nhìn ánh mắt kiên định và cố chấp của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm cũng hiểu, muốn ngăn hắn tham gia cuộc thi căn bản không thể. Điều duy nhất nàng có thể làm được lúc này chính là giúp Dương Thiên Lôi nhanh chóng đề thăng thực lực. Được rồi, nếu người đã quyết tâm tham gia cuộc thi rồi thì ta cũng không ngăn nữa. Hiện tại, ta dạy ngươi một ít chiêu thức phòng ngự bằng ngũ hành thuẫn, sử dụng cho trận đấu ngày mai. Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói, Trương lão sư, không học có được không? Sao lại không học? Lẽ nào ngươi lại muốn dùng thân thể để đỡ đòn à? Trương Tử Hàm nhất thời lớn tiếng nói, không phải, chỉ là ta nghĩ rằng, nói đến đoạn này, hai mắt Dương Thiên Lôi bỗng hiện lên hai đạo tinh quang, nhìn thẳng vào mắt của Trương Tử Hàm, trầm giọng nói, ta nghĩ, cách phòng thủ tốt nhất, chính là tấn công. Cách phòng thủ tốt nhất, chính là tấn công. Trong đầu Trương Tử Hàm quanh đi quẩn lại câu nói đó, lý luận này nàng chưa hề nghe qua, ngẫm lại cũng rất có đạo lý. Đúng thế, giống như nàng đánh ta vậy, nàng tấn công điên cuồng, ta có thể đánh trả được sao? Nàng còn cần phòng thủ nữa sao? Dương Thiên Lôi nói, cũng có chút đạo lý. Trương Tử Hàm hơi trầm tư nói, đương là có đạo lý, đấy chính là phong cách mà Dương Thiên Lôi tôn sùng, là chỗ tinh túy nhất trong Tiệt Quyền Đạo do Lý Tiểu Long sáng tạo, lấy công làm thủ. Vậy vì sao ngươi còn nhận thuẫn của ta? Không muốn học thì trả lại đây. Trương Tử Hàm bỗng nhiên nói, he e, Tử Hàm muội, ách, không, Trương lão sư, thịnh tình của nàng sao có thể chối từ? Ta từ chối là bất kính, huống chi của ta cũng là của nàng cũng là của ta. Nói cái gì của người này người nọ, có phải khách khí quá không? Đưa cho nàng hay đưa cho ta thì có gì khác nhau đâu. Ta nhận cái này cũng là vì muốn mỗi ngày mỗi tối, mỗi lúc rảnh rỗi ta có thể nhìn nó mà nhớ tới nàng. Câm miệng, bắt đầu tu luyện đi. Dương Thiên Lôi đang lãi nhải thì bị Trương Tử Hàm đánh nhẹ một cái, tức giận nói. Phía sau núi học viện Cực Dương, trong một độc viện được kiến tạo rất tinh mỹ trông khá lạ mắt. Nhẹ tay chút, một thiếu nữ tóc ngắn màu vàng kim đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại màu phấn hồng, hai mắt ngân ngấn nước mắt, bộ dạng cực kỳ ủy khuất và thống khổ. Ta đã rất nhẹ rồi, muội kiên nhẫn chút đi, lúc đầu có thể đau nhức một chút, lúc sau sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Muội nếu nhìn không được thì có thể rên la hay khóc cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, không được nhìn lén. Một thiếu nữ khác ngồi bên cạnh nhìn nàng ta đau đớn nhíu mày, thanh âm rất ôn nhu, tràn ngập thương tiếc. Tên hỗn đản, đã vậy còn ác độc, cái đó người ta còn nhỏ vậy mà còn bị hắn bóp mạnh vậy. Không nhỏ, muội xem, hiện tại nhìn có vẻ to hơn lúc trước. Thiếu nữ ngồi bên cạnh lại nói, tay nàng cầm trong tay một chén dịch thể nồng nặc mùi thuốc đông y, bôi loạn lên bộ phận mới phát dục của thiếu nữ tóc ngắn, hai nụ hoa đỏ bừng. Chỉ có điều vùng xung quanh hai nụ hoa đó có màu hồng hồng hình bàn tay có chút quỷ dị. Bàn tay này chính là kiệt tác của Dương Thiên Lôi, mà hai thiếu nữ này chính là Mộc Tử Vi và nữ hài cao gầy mà nàng gọi là Di Tỷ. Đó là bị sưng. Ô ô ô, tên hỗn đản Dương Thiên Lôi, ta sẽ không để yên cho hắn đâu. A, thiếu nữ tóc ngắn kích động một trận nhất thời khiến hai khối đậu hũ truyền đến một trận đau đớn đến nhức xương. kiên nhẫn một chút, sẽ khỏi nhanh thôi. Tiểu Vi, tuy rằng muội thua, nhưng chắc chắn tình trạng của Dương Thiên Lôi còn thảm hơn muội, sợ rằng phải mất 10 ngày nửa tháng mới khỏi. Với đấu pháp liều mạng như vậy quả thật là lần đầu tiên tỷ thấy. Cũng phải nói lại, nếu như muội không khinh địch, ngay lúc đầu tung ra thủy hỏa đoạn hồn câu thì hắn có mơ cũng không chạm đến người muội được. Di tỷ, muội không có khinh địch. Muội chỉ muốn lúc đầu dùng quyền đánh hắn 100 cái, sau đó lại dùng thủy hỏa đoạn hồn câu dập hắn thêm 100 cái nữa. Nhưng không ngờ hắn lại ác vậy. Mục Tử Vi nói đến đây liền nghĩ đến hình ảnh Dương Thiên Lôi người đầy máu hiên ngang đứng đó. Tỷ thấy tên Dương Thiên Lôi này không ngu ngốc như lời đồn. Di tỷ mỉm cười, nói, hắn chỉ mới tấn cấp lên tinh giả chỉ một tháng, hiện tại đã là tinh giả cấp 3. Tốc độ tu luyện như tên lửa như thế sợ không có ai theo kịp.